Đến nước này thì người thanh niên ấy dường như đã không còn kiềm nén được nữa, tức giận kéo cánh tay của Trình Ti Ti. Ai cũng bảo cô là người rất khó theo đuổi, mới đầu tôi còn không tin lắm, nhưng thật không ngờ chính là đứa con gái không biết điều như thế. Nghe giọng điệu của anh ta thật giống như anh ta chính là hạ mình hẹn hò với cô, đó là sự ban ân dữ dội lắm vậy. Còn cô thì lại không hề có một chút cảm kích nào. Sĩ diện của đàn ông có phải quan trọng hơn bất kể thứ gì hay không? Trình Thi Thi vẫn bình tĩnh nhìn tới nam đồng nghiệp ở trước mặt. Cái gì? Người thanh niên không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi câu ấy. Bởi vì tôi đã từ chối anh ở trước mặt nhiều người, cho nên anh liền thẹn quá hóa giận ư? Cô... Trên tay người thanh niên nọ lại dùng thêm sức, túm lấy Trình Thi Thi đứng dậy khỏi ghế ngồi. Sự tức giận nhất thời có thể sẽ làm cho con người ta làm ra những chuyện ngu xuẩn mà có hối hận cũng không kịp. Giọng điệu nói chuyện của Trình Thi Thi vẫn bình ổn, vững vàng, mắt thì nhìn chăm chăm vào cánh tay đang bị người nọ tóm lấy. Cho nên vì để tốt nhất cho bản thân mình, tôi khuyên anh hãy nên mau buông cái tay của anh ra. Cần gì phải nổi giận như thế? Có trách cũng chỉ có thể trách chính anh ta đã chọn sai địa điểm để tán tỉnh mình thôi. Thực ra cô làm như thế cũng là suy nghĩ dùm anh ta đấy, không muốn tạo cho anh ta bất kỳ hy vọng nào, cũng ngăn ngừa anh ta cứ phải lãng phí thời gian quý giá của mình dành cho cô. Thực sự là cô có ý tốt mà. Người thanh niên nọ bỗng cúi đầu xuống, như muốn dùng môi của mình ấn lên bờ môi đỏ mọng của Trình Ti Ti, coi như không theo đuổi được cô ta, nhưng ít ra ở trước mặt nhiều người thế này mà lấy được nụ hôn của người đẹp lạnh lùng, thì cũng coi như là giành lại được chút mặt mũi rồi. Nếu như anh muốn bị công ty lập tức sa thải, vậy thì cứ tiếp tục hôn đi. Dù đã đến nước này, Trình Thi Thi vẫn giữ được sự tỉnh táo lạnh lùng vốn có của mình. Nhìn thẳng tới trước mặt người đàn ông rất có thể sắp cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình. Tuy nhiên lời nói vẫn nhạt nhẽo như thể đang bàn luận về một vấn đề tại thời tiết nào đó. Cũng chẳng có vẻ gì lo lắng nếu như đối phương thực sự thực hiện. Người thanh niên ấy sau khi nghe được lời của cô thì sửng sốt dừng lại hành động của chính mình. Trong lòng sau hồi hộp đấu tranh rồi quyết định bỏ của chạy lấy người. Trình Thi Thi lại ngồi trở về ghế của mình, cầm đũa lên tiếp tục ăn phần đồ ăn còn lại trong chén, dường như mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt chưa hề tồn tại. Đoạn nhạc đệm tuy chỉ có 3 phút ngắn ngủi, nhưng đã làm cho rất nhiều người ở trong nhà ăn vốn đang vây lấy Beard đều rời lực chú ý về phía cô. Beard một miếng thịt vào miệng của mình, nhìn tới Trình Thi Thi ở phía trước cách tầm 7-8 mét, nhíu mày, lẩm bẩm tự nói thầm trong miệng. Cô gái đó là ai vậy cả? Trả lời vấn đề này cho Beard là một người đàn ông trông cũng rất lịch sự, ngồi ở bên tay phải anh. Cô ấy là Trình Thi Thi, làm kế toán ở trong phòng tài vụ. Người đàn ông này tên là Triệu Tích, là quản lý của một bộ phận nhân sự đồ thị. Mấy ngày nay, công ty đặc biệt sắp xếp cho anh ta đi theo Beard để giúp cho vị thực tập sinh thân thiện, hiển quý này mau sớm làm quen với công ty, giải thích về mọi cơ cấu có liên quan đến đồ thị. Ở công ty, cô ấy nổi tiếng là người đẹp lạnh lùng, cực kỳ có cá tính, cực kỳ khó theo đuổi. Đàn ông muốn tiếp cận cô ấy hầu như đều dẫm phải đinh sắt. Bất cứ lúc nào, ở đâu, cô ấy cũng đều có thể giữ đúng thái độ bình tĩnh lạnh lùng đến mức kỳ quái với mọi người. Mặc dù đã bị các đồng nghiệp liệt vào là cô gái khó cưa đổ, nhất đồ thị, nhưng vẫn có khối đàn ông sẵn sàng vì cô mà không ngại nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Beard nghe vậy thì nhếch môi xoa xoa cằm của mình. Bình tĩnh lạnh lùng khác thường với mọi người là cô gái khó cưa đổ nhất. Ha ha, nghe ra ngược lại hình như cũng rất thú vị à nha. Hello, cô Trình Thi Thi, xin hỏi tôi có thể ngồi chỗ đối diện với cô được không? Trình Thi Thi để đôi đũa trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình. Tóc đen, mắt màu xanh dương, mặc bộ quần áo văn nghệ màu trắng gạo. Dáng vẻ theo mắt nhìn của cô thì hẳn là ở khoảng 1m80 tới 1m85. Thành thật mà nói, cô rất bội phục sự gan dạ của anh chàng này. Mới ngày hôm qua, cũng ngay tại nhà ăn này, mình đã từ chối một người đàn ông ở trước mặt hơn 100 đồng nghiệp. Vậy mà người này còn dám chủ động tới tán tỉnh mình ở cùng một địa điểm và cũng cùng một thời gian. Cô chỉ gật nhẹ đầu với anh ta. Đây là bàn sử dụng chung trong nhà ăn, cô cũng không có cái quyền được, không cho ai ngồi ở chỗ này. Anh chàng nọ thấy cô gái gật đầu, liền đặt mông xuống ngồi vào chỗ đối diện với cô, sau đó tự giới thiệu. Tên của tôi là Beard Dijankeli Mazeleidi, là thực tập sinh từ Thụy Điển mới đến đồ thị vào mấy ngày trước. Tôi rất hy vọng trong thời gian mình ở lại đồ thị làm việc có thể làm quen thêm vài người bạn mới.

Anh là đàn ông, còn tôi chỉ là một phụ nữ. Nếu như tôi dãi dụa, vậy thì có thể thoát khỏi sự kiềm chế của anh không? Bios suy nghĩ lại rồi trả lời. E rằng không thể. Trình Thi Thi lại nói. Nếu như tôi dãi dụa, anh sẽ thả tôi sao? Bios lại suy nghĩ lần nữa. Hẳn là không. Trình Thi Thi lại tiếp tục nói. Vậy nếu tôi la to lên buông tay thì sao? Phải chăng anh sẽ thật sự thả tôi ra như yêu cầu sao? Bios kiên định lắc đầu. Chắc chắn là không thể nào. Trình Thi Thi rũ xuống rẻ mắt. Nếu đã như vậy, tôi có dãy dụa hay là la to thì có tác dụng gì? Chỉ bằng khỏi phải làm gì cả để tránh lãng phí hơi sức vô ích. Này, cô gái này. Bios bỗng nhiên rời khỏi người cô, đứng chống nạnh hai tay. Mình thực sự là hoàn toàn phục cô ta rồi. Rơi vào tình huống thế này mà cô ta vẫn còn có thể tỉnh táo được như thế. Chưa có một ly đóng lý luận nào. Làm cho người ta á khẩu không trả lời được. Trong chớp nhoáng, tất cả dục vọng mãnh liệt toàn bộ đều bị cô làm cho biến mất, hầu như không còn gì. Bios lúc này lắc đầu, rồi sau đó chậm rãi than nhẹ, thở ra một hơi. Thật ra ngay từ đầu, anh không có ý định thực sự muốn cô ở ngay tại đây, tại địa phương này. Chẳng qua anh chỉ muốn nhìn xem, thử cái gọi là người đẹp lạnh lùng khi đối mặt với tình huống đủ để khiến cho đại đa số các cô gái bị dọa sợ đến khóc lóc, nức nở thì sẽ có phản ứng như thế nào. Có đúng như lời quản lý Triệu kia miêu tả về cô hay không? Dù có xảy ra chuyện gì, vẫn duy trì được tỉnh táo lạnh lùng trước sau như một. Kết quả, phản ứng của cô quả thực là khiến cho anh cực kỳ hãi hùng lẫn ngạc nhiên chưa từng có. Người đẹp lạnh lùng, đích xác là danh bất hư truyền. Cũng vì vậy mà anh đối với cô quả thật là càng thêm có nhiều hứng thú hơn. Đưa lưng về phía Trình Thi Thi, Bios nhếch môi nói. 5 phút nữa, người của tôi sẽ tới mở cửa phòng, cô tự mặc quần áo lại đi. Quả nhiên 5 phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng vặn chốt cửa. Trình Thi Thi không nói không rằng cất bước đi tới hướng cửa vừa được mở. Thi Thi, lần này tôi sẽ để cô an toàn rời khỏi đây, nhưng lần sau cũng không chắc là tôi sẽ có thể bỏ qua cô đâu. Bios trầm giọng nói với giọng nói tới bóng lưng của cô. Sau khi Trình Thi Thi đi rồi, Bios nhìn tới người đàn ông đã giúp họ mở cửa đứng ở bên ngoài cửa. Mái tóc màu vàng óng, hai chẳng mắt màu xanh dương lạnh, dáng người còn cao hơn anh đến 3cm. Bios đột nhiên như một đứa con nít tựa vào người của đàn ông nọ, đầu dựa vào vai của hắn nói. Johnson, làm sao bây giờ? Điện hạ. Johnson Terry là người hầu trung thành nhất của Bios, là người duy nhất từ Đại Lị Hy Mễ Á đi theo anh đi đến Thụy Điển, lại từ Thụy Điển cùng với anh đi tới Đài Loan. Giờ phút này nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu chủ mình, vội nhỏ giọng nói, tôi giống như đã thật động lòng rồi. Bios vuốt vuốt chiếc cúc áo đầu tiên trên tay trang Johnson. Mới nãy khi ôm cô ấy, tôi nghe được tim mình đập thình thịch, đập rất là ghê gớm lắm. Điện hạ, ngài thật sự thích cô Trình Thi Thi kia rồi sao? Johnson hỏi ra nghi vấn của mình. Bios đột nhiên nhảy ra khỏi giường Johnson, sờ mó mặt của mình hỏi. Lộ rõ ràng vậy sao? Đúng vậy, Johnson mỉm cười quan sát vương tử điện hạ Bios của hắn ở trong mắt mọi người, từ trước đến giờ luôn nho nhã thân thiện, nhưng trên thực tế tính tình lại siêu cấp trẻ con, còn cực kỳ thích làm nũng giả bộ đáng thương. Thi Thi thật sự không giống như những người khác, dù cho thích cô ấy đi nữa thì đó cũng là chuyện rất bình thường mà. Bios tự mình lầm bầm lâu bầu thì thầm, kế tiếp lại còn bật cười ngây ngô. Không ngờ cảm giác khi thích một người lại có thể mới lạ và kỳ diệu như thế. Phòng khai thác, phần mềm ở đồ thị xưa nay chính là khâu quan trọng trong công ty, mấy ngày nay lại càng rơi vào thời kỳ cường thịnh đạt tới mức chưa từng có, nhận được toàn bộ sự quan tâm coi trọng của công ty. Nguyên nhân trong đó chính là bởi vì một tuần lễ trước ở nơi này đã đến một vị thực tập sinh có thân phận vô cùng đặc biệt, chính là vương tử điện hạ, Bios thân ái. Dạo gần đây, ngay cả phòng giải khát của công ty cũng chỉ bàn luận tới những chủ đề đều có liên quan đến vị vương tử điện hạ này. Bà nội của vị vương tử điện hạ này cũng là người Đài Loan. Cho nên ngay từ nhỏ, anh đã có rất nhiều khao khát về mọi thứ ở Đài Loan. Ngay từ bé đã từng mơ ước có một ngày mình có thể đặt chân lên mảnh đất bao la rộng lớn phì nhiêu này. Và 3 năm trước, anh vốn dĩ đã quyết định xong chủ ý muốn tới Đài Loan cố gắng học đỗ bằng thạc sĩ. Đáng tiếc, trời không chiều ý người. Cuối cùng lại luân lạc tới Thụy Điển. Chớp mắt một cái, thời gian trôi qua đã gần 3 năm. Thật ra thì đó, anh chẳng phải chạy trốn đến Thụy Điển, có hơn phần nửa là xuất phát từ lão cha của mình, cũng chính là quốc vương Dolichimia.

Lúc nhanh lúc chậm, tiếng rên rỉ của Trình Thi Thi cũng theo chuyển động của anh mà lúc ngắn lúc dài. Thi Thi, em cứ cắn vào người anh nếu cảm thấy thoải mái. Bí ớt vừa chuyển động, vừa nói, hai bên tai ửng hồng của Thi Thi. Đối với những lời này, Trình Thi Thi chỉ đáp lại một tiếng, cũng chỉ là một âm thanh quyến rũ, căn bản không nhịn được mà rên rỉ. Bí ớt vẫn cởi chuyển động, giống như tướng sĩ chiến đấu hăng say, không để sót chút sức lực nào trên thân thể ướt át, đẫm mồ hôi của cô. Mặc dù tư thế này có thể khiến anh hoàn toàn vùi mình vào cơ thể ấm nóng của Thi Thi, nhưng lại không hoàn mỹ vì hai tay anh không thể cùng lúc vuốt ve thân thể rất đỗi mê người của Thi Thi đang nằm trên giường kia. Chỉ có thể nhìn mà không được đụng vào, thật sự là không dễ chịu. Cho nên chuyển động không bao lâu, anh liền đặt hai chân cô vòng ngang hông mình. Lần này, anh vừa có thể vùi sâu vào hoa huyệt, vừa có thể với tay xoa nắn thân thể mềm mại, trắng noãn của cô. Xoa bóp hai dãy núi xinh đẹp cao vút trước ngực cô, ngón tay ve ve, đỉnh núi, kích thích nụ hoa hồng phấn, đùa giỡn với nó khi thân dưới không ngừng trướn lên. Khẩu súng dưới thân thể dưới tiếp tục từng đợt va chạm mãnh liệt vào nơi mẫn cảm nhất của Trình Thi Thi, động tác không ngừng lặp đi lặp lại theo bản năng nguyên thủy nhất của con người. Ước chừng khoảng 40-50 lần chuyển động, Bí ớt đột nhiên dùng sức nâng thân thể Trình Thi Thi lên xoay một vòng, thay đổi vị trí ban đầu của hai người. Thỉnh thoảng cũng nên đổi chỗ để Thi Thi của anh được ở trên người anh nhảy múa chứ. Anh vui vẻ cười nói. Trình Thi Thi ngạng chân bên bụng của Bí ớt, lo lắng nhìn Bí ớt ở phía dưới, luôn luôn sóng nước chẳng giao. Hiếm khi thấy được cô có vẻ hoang mang lo sợ như lúc này. Nhưng tôi không biết. Lúng túng mở miệng, hai gò má thoáng nét ửng hồng. Không sao, em có thể học từ từ. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, âu yếm dỗ dành. Trước tiên, Thi Thi thử nhúc nhích người một chút xem. Anh không ngại trước mặt cô ra vẻ bậc thầy ở phương diện này, ngược lại còn vô cùng vui lòng có thể dạy cho người phụ nữ của mình. Trình Thi Thi do dự chốc lát, sau đó nhấc lên chiếc mông nhỏ ngồi lên bụng của anh, nhúc nhích có chút khó khăn. Bí ớt lập tức sung sướng thở dài. Tiếng rên rỉ của anh giống như sự kích thích, khích lệ lớn lao đối với cô. Trình Thi Thi không ngừng cố gắng lắc lư chiếc mông nhỏ mấy cái. Người đàn ông cao lớn cũng theo động tác của cô ma sát với con đường u tối bên trong cô. Đối với cô mà nói, lần đầu tiên làm có thể đạt tới mức như vậy đã là không tệ rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên, cho dù nhận thức của cô có cao tới đâu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn nắm được hết điểm mấu chốt ở trong đó. Mặc dù điều này khiến cho Bí ớt nằm dưới trên giường cảm thấy vô cùng sung sướng, nhưng lại không thể làm cho anh nghiện. Hai tay nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Trình Thi Thi trên người dùng sức trợ giúp cô đong đưa. Có sự trợ giúp của anh, tốc độ đong đưa của Trình Thi Thi dường như nhanh gấp đôi so với lúc chỉ có một mình cô. Hai bầu ngực đổi đặn, theo thân thể cô cũng kịch liệt đung đưa theo, hai vú mãnh liệt tung cao, tạo thành một cảnh sắc đẹp, không sao tả xiết được trước mặt Bí ớt. Trình Thi Thi hơi ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở. Từng tiếng ngân nga vô thức từ trong miệng bật ra, càng khiến cho nhiệt huyết của Bí ớt sôi trào. Cứ như vậy, Trình Thi Thi ở trên người Bí ớt xong duỗi 5-6 phút đồng hồ, mãi cho đến toàn thân cô đổ mồ hôi đầm đìa, không còn hơi sức chuyển động nữa, Bí ớt mới hành động. Anh kéo người cô xuống để cho cô nằm ở trên người của anh, cơ thể trắng như tuyết, dán chặt lên lồng ngực vững chắc của anh, hai chân cô vòng qua hông anh, thân thể vẫn kết hợp chặt chẽ với nhau, không có nửa phần kẽ hở. Hai tay anh vòng qua phía sau cô, giữ chặt cái mông của cô, vật nam tính lại tiếp tục sừng tấy, cứng rắn thêm một lần nữa. Bí ớt chuyển động thân dưới của mình, vừa lấy tay vuốt ve chiếc mông êm ái của Trình Thi Thi, đồng thời còn nghe thấy tiếng rên rỉ, dễ nghe khiến cả người anh như mềm nhũn. Anh cảm thấy mình hạnh phúc chết đi được. Nếu như cả đời có được một điểm hạnh phúc này, cho dù muốn anh dùng danh hiệu vương tử để trao đổi, anh nghĩ anh sẽ không chút chậm trễ gật đầu đồng ý. Cái tư thế này mặc dù khiến Bí ớt không thể cho vật to lớn của mình tiến vào cơ thể cô hoàn toàn, nhưng lại có hai ưu điểm lớn. Thứ nhất là có thể khiến vòng ngực đầy đặn của Thi Thi gần gũi, cọ sát vào lồng ngực của anh, khiến cho không chỉ thân dưới của anh được thỏa mãn mà đồng thời trên người anh cũng được vui vẻ.